Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, hắn là không phải Long Nha người. Là Giang Hạo Long tự mình cho Uông Minh cùng gọi điện thoại. Vậy là tốt rồi, bất quá cũng không thể phớt lờ. Giang lão quỷ thái độ một mực không phải rất rõ ràng. Không bài trừ đây là hắn phối hợp Yến Phong diễn một màn kịch. Rất không có khả năng a. Yến Phong cùng Hàn gia, Liễu gia cùng Diệp gia đều đã như nước với lửa. Ngay tại hôm qua cũng bởi vì Nhan gia nhị tiểu thư sự tình kém chút giết Nhan Túc. Giang Hạo Long không có lý do gì cùng hắn hợp tác. Người biết cái gì? Lão Chu rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lượng há có thể là ngươi có thể đoán được. Nếu như hắn ra mặt, những vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề. Tiếp tục giám thị Yến Phong nhất cử nhất động. Tại kế hoạch kết thúc trước đó, hắn nhất định phải tại ngươi nghiêm mật trong theo dõi. Là, Yến Phong bị Uông Minh cùng mang đi tin tức tại không đến thời gian một tiếng bên trong. Lập tức liền truyền khắp toàn bộ Hoa Kinh. Lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mặt ngoài là bởi vì Yến Phong tại Đông Sơn trại an dưỡng cửa ra vào đánh Giang Hạo Long tôn tử Giang Phong, nhưng đại gia càng thêm tin tưởng một cái khác nguyên nhân. Yến Phong bởi vì cho Chu lão kết quả chẩn đoán là hết cách xoay chuyển. Chu lão người vì phong tỏa tin tức, muốn giết người diệt khẩu. Hoa Kinh khu thứ 3 chống khủng bố đại đội, Diệp Minh Huyền đang tại mang người trong khi huấn luyện. Nhận được tin tức về sau, trực tiếp giống to, lập tức đổi cho ta bên trên đạn thật. Trong vòng 3 phút toàn thể xuất phát. Thứ 7 đặc chiến đoàn, Lâm Tiêu càng là điên cuồng, gầm thét lên, khi dễ người khi dễ nghiện. Lập tức toàn thể xuất động, làm phát bực lão tử liền đem cục trị an cho ta tạc bằng đi. Lâm Hổ nhận được tin tức về sau, lập tức vọt tới Vân Bang, tìm tới Vân Lãng, nói, cho ta mượn 500 người. Yến Thiếu bị cục trị an bắt đi. Cái gì? Sư phụ ta bị bắt. Vân Lãng lập tức nhảy. Quát, dám bắt ta sư phụ. Người tới, mau tới người. Đều đem ra hỏa mang cho ta bên trên. Hôm nay Uông Minh cùng nếu là không cho lão tử một cái công đạo. Lão tử liền hủy đi hắn cục trị an. Một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Trang Lâu tiếp vào tin tức về sau. Lông mày lập tức dựng lên. Quát, tập hợp, đều mẹ nhà hắn cho lão tử tập hợp. Nhan gia đại viện, Phương Hoành cùng anh em nhà họ Nhan ngồi đối mặt nhau. Nói, lão Nhan, tiểu tử này là không phải chơi có chút lớn a. Trước đó hắn liền cái bắt chuyện đều không đánh. Phía dưới đám kia tiểu tử còn không đem Hoa Kinh cho lật qua. Mặt đen lão đầu cười nói, hắn liền là nghĩ làm lớn chuyện. Bằng không, Uông Minh đồng căn bản không mang được hắn. Nhan Túc tuét miệng nói, tiểu tử này ta thích, làm việc giống phong cách của ta, ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Phương Hoành nhíu mày nói, nếu như làm lớn lên, phía trên có thể hay không có lời gì muốn nói. Mặt đen lão đầu khoát tay một cái nói, sẽ không, chuyện này là lão Chu sự tình, bọn họ có thể nói cái gì? Huống hồ, lão Trang chính ở chỗ này đỉnh lấy. Bọn họ liền xem như muốn nói, cũng nói không nên lời. Nhan Túc đáp khang đạo, chính là, lão Chu sự tình phía trên lúc đầu xử lý liền không chân chính. Bọn họ không xử lý còn chưa tính, chẳng lẽ chính chúng ta làm việc, bọn họ còn có thể ngăn đón hay sao? Lời này là không giả, nhưng chính là sợ đám hỗn đản kia từ đó cản trở. Ở không đi gây sự, bọn họ dám. Nhan Túc trừng ánh mắt lên, nói, thực đem lão tử làm phát bực. Lão tử chính là không muốn ra mặt này, cũng phải tìm bọn họ lý luận lý luận. Chớ nhìn hắn Nhan nhị gia hiện tại cả ngày đều ở nhà khiêm tốn ghê gớm, nhưng nếu là thật đi ra ngoài nháo, còn thực không có mấy người có thể chịu được. Hắn lúc còn trẻ thế nhưng là Hoa Kinh nổi danh đau đầu hoàn khố, không ít giày vò. Chính là lão về sau cố kỵ thân phận của mình mới bắt đầu thu liễm. Ngồi ở cục trị an trong xe cảnh sát trọn vẹn qua nửa giờ, mắt thấy là phải đến cục trị an, Trương Thiên Hóa rốt cục ngồi không yên. Ta nói tiểu tử, cứu người của chúng ta thế nào còn không có đến? Ngươi sẽ không phải thật muốn bọn họ đem chúng ta đưa đến trong cục cảnh sát à? Yến Phong nhắm mắt lại nói. Vào liền vào chứ, còn có miễn phí bát cháo uống. Ngươi sợ cọng lông à? Hòa Kinh giao thông kém như vậy, lúc này đoán chừng muốn kẹt xe. Bọn họ không nhanh như vậy. Trương Thiên Hóa lập tức cấp bách, kém chút nhảy, nói, ngươi hiểu cái bướm đây này à? Vào một lần nha môn phải xui xẻo 3 năm. Gặp Trương Thiên Hóa kích động như thế, phụ trách trông coi hai người bọn họ hai cái trị an cảnh sát lập tức cầm thương chỉ đầu của hắn quát. Đều đàng hoàng một chút cho ta. Trương Thiên Hóa chính đang nóng giận, liếc mắt nhìn liền mắng. Trung thực mẹ ngươi nha. Không gặp lão tử đang tại nói chuyện phiếm sao? Người kia lập tức giận, nói, đều bị bắt lại lại còn ngang như vậy. Có phải hay không chán sống rồi? Một người khác cười lạnh nói, liền Giang thiếu gia cùng chúng ta Uông thiếu gia cũng dám đánh. Bọn họ xác thực chán sống rồi. Quản ngươi sâu sự tình. Yến Phong nghiêng cổ nói ra, u a, thật đúng là không sợ chết a. Dù sao vào trong cục cảnh sát các ngươi cũng phải bị sửa chữa. Hiện tại lão tử trước hết sờ sờ đỡ ghiền. Nói xong, người đó liền một cái tát mạnh từ quất hướng Yến Phong. Trong xe cảnh sát lập tức vang lên đùng đùng thanh âm. Còn có hai người tiếng kêu thảm thiết. Phía trước lái xe người nghe thấy đằng sau thanh âm, cười nói, hai người các ngươi du chứ điểm nhi, đừng đánh mặt. Bằng không thì đến lúc đó không tiện bàn giao. Đợi lát nữa mới hảo hảo sửa chữa bọn họ. Xe cảnh sát trực tiếp lái đến cục trị an cửa chính. Uông Minh Đồng lập tức đuổi đi. Dám đánh Giang gia người của đại thiếu, hắn có thể không dám thất lễ. Còn có con của mình cũng bị sửa chữa, hắn nhất định phải tự mình ra cái miệng này khí không thể. Đem xe mở ra cho ta. Uông Minh cùng lạnh mặt nói. Xe cửa bị mở ra về sau, chỉ thấy Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó. Mà hai người kia sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Uông Minh cùng sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng móc súng ra, nghiêm nghị nói, không được nhúc nhích, lập tức cho ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bằng không thì ta sẽ nổ súng. Yến Phong cười híp mắt đứng lên nói, ta dám cam đoan, ngươi không mở được súng, cũng không dám nổ súng. Uông Minh cùng giận, thiếu chút nữa thì chụp cò súng. Nhưng Yến Phong nói không sai, hắn xác thực không dám nổ súng. Hắn mặc dù không biết cái này Yến Phong là ai, nhưng có thể xuất hiện ở Đông Sơn trại an dưỡng, thân phận bao nhiêu vẫn có một ít, cũng không thể bởi vì người ta đánh cái khung liền nổ súng đi người ta giết rồi a hát. Vạn nhất người ta có rất lớn bối cảnh làm sao bây giờ? Nơi này chính là Hoa Kinh. Tùy tiện tung ra tới một người chính là hoàng thân quốc thích. Mang cho ta đi vào. Uông Minh cùng giống to. Lão tử là không dám nổ súng. Nhưng lão tử dám bắt ngươi lại. Vào lão tử cục cảnh sát. Lão tử sửa chữa không chết ngươi. Ta còn dám cam đoan. Ngươi cũng không dám đem ta mang vào. Yến Phong lại cười híp mắt nói ra, trên mặt tràn đầy xem thường. Uông Minh cùng muốn điên rồi, quát, tất cả sững sờ làm gì, lập tức mang cho ta đi vào, nếu là dám can đảm phản kháng, đánh gục tại chỗ. Lão đại của mình bị xem thường, những người kia cũng hỏa, như lang như hổ lao đến, thô bạo muốn đem hai người cho áp đi vào. Đúng lúc này, đột nhiên một trận máy thanh âm truyền đến. Khoảng chừng mấy chục chiếc chống khủng bố đặc công xe lái tới. Sau khi dừng lại, số lớn võ trang đầy đủ chống khủng bố đặc công vọt xuống tới. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trông thấy đen như mực họng súng đối với mình. Những cái kia trị an cảnh cũng là giật nảy mình. Uông Minh cùng biến sắc. Cả giận nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Minh Huyền đi tới. Nhìn xem Uông Minh cùng cười lạnh nói. Uông cục trưởng thực sự là thật là uy phong a. Uông Minh cùng trông thấy Diệp Minh Huyền trong lòng cả kinh, nói, nguyên lai là Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia như vậy gióng trống khua chiêng, chẳng lẽ ta có chỗ nào đắc tội Diệp thiếu gia sao? Diệp Minh Huyền lạnh mặt nói. À, Uông cục trưởng nhưng không có đắc tội ta địa phương. Ta ngược lại phản muốn hỏi một chút ta Diệp Minh Huyền có chỗ nào đắc tội ngươi Uông cục trưởng. Uông Minh cùng một sững sờ. Cái này Diệp Minh Huyền nói rõ chính là đến tìm phiền toái. Có thể từ mình không có đắc tội hắn nha. Lập tức lạnh mặt nói. Diệp thiếu gia đây là ý gì? Diệp Minh Huyền trừng tròng mắt. Chỉ Yến Phong nói. Chỉ bằng giang ra một chiếc điện thoại. Người liền không phân xanh đỏ đen trắng đem người bắt. Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Chẳng lẽ giang ra mặt mũi so Diệp ra mặt mũi lớn một chút? Cảm thấy ta Diệp ra dễ khi dễ. Uông Minh Đồng lập tức biết mình bắt người nhất định cùng Diệp Minh Huyền có quan hệ. Nhưng người nếu như cũng đã bắt, hơn nữa còn là Giang Hạo Long tự mình thụ ý. Coi như Diệp Minh Huyền đến rồi, cũng không thể để bước. Diệp thiếu gia, ta là theo luật xử án. Xin ngươi đừng cố tình gây sự. Uông cục trưởng đây là không chịu cho ta mặt mũi. Diệp Minh Huyền ngữ khí biến lạnh. Uông Minh cùng lạnh nhạt nói. Xin lỗi. Pháp luật trước mặt, người người bình đẳng, nếu có quan hệ thì có đặc quyền. Sao còn muốn cảnh sát chúng ta làm gì? Tất nhiên muốn cứng rắn. Vậy liền cứng rắn đến cùng. Dù sao đằng sau có giang ra cái này đại cá nhi đỉnh lấy. Ngay tại Diệp Minh Huyền đang muốn lúc nổi giận. Đột nhiên một trận tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ thấy khoảng chừng mấy chục chiếc xe bọc thép lái tới. Không chỉ có như thế. Còn có mười mấy khung máy bay trực thăng lái tới. Xoay quanh ở trên không. Số lớn võ trang tận răng quân nhân lao đến. Trong tay vũ khí hạng nặng trực tiếp nhắm ngay đám người kia. Thậm chí mấy cái vóc lớn ra hỏa còn đeo pháo hỏa tiễn. Đám người kia lập tức một trận run chân. Má ơi, đây là muốn chiến tranh sao? Uông Minh Đồng tâm bên trong cuồng loạn. Người đại gia, đây cũng là ai tới? Trông thấy một mặt lửa giận Lâm Tiêu đi tới. Uông Minh cúng một gương mặt lập tức sụ xuống. Nói, Lâm thiếu gia, người đây là. Lâm Tiêu mặt đen lên móc ra súng trong tay chỉ Uông Minh cùng đầu nói. Thả người, Uông Minh cùng lập tức giận. Nói, Lâm thiếu gia, người đây là ý gì? Đúng lúc này, một đám người từ bốn phương tám hướng lao đến. Khoảng chừng vài trăm người. Từng cái cũng là toàn thân áo đen, mang theo kính mắt màu đen, khiến cho cùng The Matrix giống như, trong tay không phải cầm ống thép chính là phim đao, dẫn đầu là hai cái hổ đầu hổ não thiếu niên, thường xuyên cùng hắc đạo liên hệ, Uông Minh cùng nhận biết một cái trong đó, chính là Vân Bang thiếu bang chủ Vân Lãng. Vân Lãng cầm đao trong tay chỉ Uông Minh đồng đạo, tranh thủ thời gian cho ta thả người. Bằng không thì lão tử hủy đi ngươi cục trị an. Uông Minh cúng một gương mặt lập tức lục. Bắt cái kia hai cái tiểu tử rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chống khủng bố đại đội đến rồi. Đặc chiến đoàn đến rồi. Hiện tại ngay cả băng đảng đều tới. Không đợi Uông Minh cùng có cơ hội mở miệng. Hai chiếc xe lại lái tới. Đi xuống 10 cái thanh niên nam nữ. Từng cái cũng là gương mặt hàn ý. Trông thấy dẫn đầu Trang Lâu. Uông Minh cùng không riêng lòng đang nhảy, ngay cả mí mắt đều nhảy dựng lên. Diệp Minh Huyền đến muốn người, hắn có thể đỉnh. Lâm Tiêu đến muốn người, hắn còn có thể đỉnh. Coi như Vân Bang đến rồi, hắn ỷ vào giang ra, miễn cưỡng vẫn có thể chịu nổi. Có thể liền Trang Lâu đều tới, hắn còn đỉnh cọng lông a. Trang Lâu tiến lên nhìn xem Uông Minh cùng cười hắc hắc nói. Lão Uông, ngươi thực sự là học được bản sự a. Ngay cả chúng ta Long Nha người đều dám bắt. Trang thiếu, ta có chút nghe không rõ. Chẳng lẽ bọn họ là Long Nha người? Uông Minh cùng vẻ mặt đưa đám nói. Trang Lâu vung tay lên. Xông sau lưng mười mấy người nói. Nói cho Lão Uông, hắn là không phải Long Nha người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.